Ma thú lãnh chúa, chương 586, tử vong bút ký, góc truyện audio.com, 15 tên thần chức có thực lực thượng vị thần đỉnh phong, trời ạ, địch nhân của bọn họ rốt cuộc là ai? Nhìn long đầu giới chỉ trong tay tinh linh đại tế tự càng xem càng kinh ngạc. Đồng dạng đều là thực lực thượng vị thần đỉnh, có phải thần chức hay không, thực lực có lẽ sẽ khác biệt vài lần, thậm chí vài chục lần. Một kiếm đánh chết 15 tên có thực lực thượng vị thần đỉnh đã quá đáng sợ, lại còn đánh chết 15 tên thần chức, hơn nữa lại là Sở La Môn thần hệ thực lực thượng vị thần đỉnh, cái này càng thêm kinh người. Không cách nào tưởng tượng địch nhân của bọn họ có thực lực đáng sợ tới cỡ nào. Tuyệt thế cường giả tiềm tu tại thần ma mộ tràng quả nhiên không phải chuyện đùa. Tinh linh đại tế tự cùng kiếm thần liếc nhau một cái, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương, lời dặn dò của Lôi Mông đại nhân lại nổi lên trong lòng. Tế tự đại nhân, giới chỉ này cùng Sở La Môn thần hệ tới cùng có chuyện gì xảy ra? Nhớ tới Cửu Long thần giới bên trong không gian giới chỉ, nhớ lại Hắc Giáp đại hán nơi tòa thành dưới đáy biển bị chiến hồn đao đánh chết, Dương Lăng nghi hoặc chồng chất cũng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt. Cường giả mà trên giới chỉ có một long đầu đã có thực lực thượng vị thần đỉnh. Không thể nghi ngờ, Hắc Giáp đại hán có giới chỉ khắc chín long đầu thực lực phi thường cường đại. Có lẽ, so với Hắc Bào lão nhân A Thái Tư Đặc thậm chí Lôi Mông đại nhân còn lợi hại hơn. Căn cứ theo tình huống ở tòa thành dưới đáy biển, Hắc Giáp đại hán cùng thượng cổ vu sư là cừu địch không chết không thôi. Trên sân rộng có đầy các thi hài của các loại thượng vị thần thú, thi hài của binh lính và ma thú bình thường càng nhiều vô số. Căn cứ theo truyền thuyết của hải tộc, hiển nhiên Hắc Giáp đại hán toàn quân bị diệt. Tòa thành cũng bị phá hư thật lớn, khiến cho đám thượng cổ vu sư không kịp thu thập chiến trường đã phải rời đi. Theo như lời tinh linh đại tế tự nói, Sở La Môn thần hệ là thế lực lớn số 1 số 2 ở hỗn loạn chủ vị diện, cũng là một trong số ít thế lực có thể xếp ngang với Vân Trung Thành. Nếu Hắc Giáp đại hán đúng là cao thủ đứng đầu của Sở La Môn thần hệ, vậy có nghĩa là thượng cổ vu sư cùng Sở La Môn thần hệ là cừu địch không chết không thôi. Cứ như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn trong việc truy tìm dấu chân thượng cổ vu sư của chính mình. Nếu bị cường giả của Sở La Môn thần hệ phát hiện mình cùng thượng cổ vu sư có quan hệ, vậy sẽ rất phiền toái. Nhìn năm khỏa thần cách một bên, Dương Lăng càng nghĩ càng khiếp sợ, cảm giác được một cổ áp lực trước đó chưa từng có. Với thực lực của chính mình cùng ma thú quân đoàn hiện giờ, đối phó với một tên cường giả thượng vị thần bình thường không có vấn đề. Đối mặt với cường giả thực lực thượng vị thần đỉnh thì chắc chắn sẽ khó khăn. Cho dù trong thời gian ngắn có thể thuần hóa mười mấy đầu thần giai ma thú, cũng tuyệt đối không có khả năng đối phó được với Sở La Môn thần hệ cường đại. Cái khác không nói, chỉ cần đối phương phái ra mấy tên cường giả thượng vị thần đỉnh đuổi giết chính mình sẽ rất phiền toái. Trừ phi nhanh chóng tiến giai lên cao cấp hồn vu, trợ giúp đám người thi vu vương cùng yêu cơ tất cả tiến giai lên thần giai và lĩnh ngộ vạn thú lĩnh vực. Hoặc là trong thời gian ngắn làm cho thần thú kim bằng điểu trong vu tháp không gian sống. Góc truyện audio.com, lại, sờ sờ chiến hồn đao trên lưng, cảm giác một chút chiến hồn bất khuất cùng sát khí mênh mông truyền thừa từ thượng cổ đại vu, lòng tin của Dương Lăng tăng lên nhiều, nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng đối. Thượng cổ đại vu một đao đánh chết Hắc Giáp đại hán cùng vô số thượng vị thần thú, cấp cho hắn một cái dũng khí lớn lao. Chiến hồn đao xuất ra thiên địa biến sắc. Chỉ cần tiến giai lên cao cấp hồn vu, có đủ vu lực và tinh thần lực sử dụng chiến hồn đao, hơn nữa còn có không gian trói buộc cường đại cùng thuấn di vu thuật, địch nhân kéo đến bao nhiêu cũng không đủ chết. Binh lên thì tướng chặn, nước lên thì đắp bờ. Một đầu thần giai ma thú không phải là đối thủ, vậy gọi ra 100 đầu, 1000 đầu, thậm chí 1000 đầu. Bày thêm cạm bẫy cùng cấm chế, sau đó đánh hội đồng, hạ độc, dùng hết mọi biện pháp để cho đối phương có tới không về. Trên giới chỉ này có khắc huy hiệu sư tử, lại còn có cổ tử khắc tên Sở La Môn. Cho nên, 15 cường giả này tuyệt đối là người của Sở La Môn thần hệ. Bất quá tinh linh đại tế tự trầm ngâm một lát rồi nói. Theo ta biết được, vô luận là thần hệ gì, chỉ cần là thần chức thì trong người sẽ có một cái long đầu giới chỉ là huy hiệu và tên được khắc bất đồng mà thôi. Chính mình có một cái long đầu giới chỉ cũng không nhất định sẽ là người của Sở La Môn thần hệ. Tinh linh đại tế tự hít một hơi, chậm rãi lên tiếng giới thiệu về những điều có liên quan đến thần hệ mà nàng đã từng đọc qua trên một quyển cổ tịch. Căn cứ theo cổ tịch ghi lại, dưới tình huống bình thường, một người sau khi tu luyện lên thượng vị thần sẽ có 3 lựa chọn. Một là gia nhập thần hệ của người khác tranh thủ lập công lao, được chủ thần ban cho thần chức cùng phân hưởng nguyện lực của tín đồ. hai là chính mình truyền giáo, nghĩ biện pháp để truyền bá tín ngưỡng của mình, cố gắng để một ngày nào đó có thể trở thành một chủ thần độc lập, thậm chí là một vị diện thủ hộ giả cường đại. Cuối cùng là lựa chọn lưu lãng chung quanh, tập trung tinh lực tu luyện các loại pháp tắc, không cần dựa vào nguyện lực mà tiến giai, trở thành một vị diện lưu lãng giả cường đại. Vô luận là gia nhập vào thần hệ của người khác hay là chính mình tự truyền giáo, sau khi có được thần chức đều sẽ luyện chế ra một mai long đầu thần giới, dùng để hấp thu nguyện lực của các tín đồ. Mỗi một mai giới chỉ trên cơ bản không khác nhau mấy, chỉ là hoa văn, huy hiệu cùng tên điêu khắc bất đồng mà thôi. Hóa ra là vậy, cảm ơn tế tự đại nhân. Âm thầm lấy ra cửu long thần giới bên trong không gian giới chỉ, sau khi không tìm được đồ án sư tử cùng tên Sở La Môn, Dương Lăng thở dài một hơi. Xác minh hắc giáp đại hán không phải là cường giả đứng đầu của Sở La Môn, vậy không cần phải lo lắng cùng Sở La Môn thần hệ cường đại bộc phát xung đột, không cần phải lo lắng bị bọn họ phái ra tuyệt thế cường giả đuổi giết. Tình huống lý tưởng nhất chính là hắc giáp đại hán cùng toàn quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tế tự đại nhân, giới chỉ này ngoài việc dùng để hấp thu nguyện lực của các tín đồ còn có tác dụng gì khác hay không? Thì Vô Vương đối với tin tức về thần hệ cảm thấy hứng thú, nhưng đối với chính cái giới chỉ này càng thêm hứng thú. Nếu 15 cái mai giới chỉ này có thể dùng để công kích hoặc phòng thủ, vậy chẳng phải là đã kiếm được 15 kiện. gocchuyenaudio.com, thần khí hay sao, việc này, rốt cuộc là còn có tác dụng gì khác hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Tinh linh đại tế tự lắc đầu, năm đó trên cổ tịch chỉ đơn giản giới thiệu qua một chút về thần hệ mà thôi, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Dương Lăng, giới chỉ này ngươi lưu lại toàn bộ đi, ta chỉ cần một viên lực lượng thuộc tính thần cách. Kiếm thần cười cười, không khách khí lấy đi một viên thần cách thuộc tính lực lượng. Hắn bây giờ đã tu luyện đến trung vị thần đỉnh, cái khác không nói, nhưng thần cách có thuộc tính lực lượng lại vừa vặn rất cần thiết. Ta chỉ cần một khỏa thần sinh mệnh thuộc tính thần cách, Dương Lăng, những thứ khác ngươi nên nhanh chóng thu hồi lấy. Thần ma mộ tràng rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tinh linh đại tế tự đưa tay lấy đi thần cách có sinh mệnh thuộc tính, dặn dò Dương Lăng mang những khỏa thần cách còn lại thu hồi vào giới chỉ, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Sau khi ma pháp trận thủ hộ bị đánh tan, tế đàn bên trong thần miếu tản mát ra mênh mông tử vong khí tức, tùy thời có thể khiến cho đông đảo ác ma hoặc là thượng vị thần thú chú ý. Nếu không nhanh chóng rời đi, ai cũng không biết có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Là Đức Lý Cách Tư, nhanh, lập tức tìm xem còn có bảo bối gì lưu lại nữa hay không. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, không để ý đến ánh mắt đỏ bừng của đám người Thi Vô Vương cùng yêu cơ, nhanh chóng thu hồi long đầu giới chỉ cùng ba khỏa thần cách còn lại. Chính như theo lời tinh linh đại tế tự nói, thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm, phải lập tức rời đi. Ngoài ra, ba khỏa thần cách này tới cùng cho ai, hắn cũng có chút nhức đầu. Đám người Thi Vô Vương, yêu cơ, Hắc Long Vương cùng Liệt Hỏa Tinh Linh Vương tất cả đều chỉ còn một bước nữa là tiến giai lên thần giai, nhìn cả đám ánh mắt tham lam, nước miếng chảy ròng ròng, nhất thời, hắn cũng khó lựa chọn. Gì, đây là cái gì? Sau khi lật lật khôi giáp lưu lại của một thi hài lên, yêu cơ vô tình phát hiện một quyển thư tịch màu đen, do gia thú Trương Trương bạc bạc chế tác thành. Dương Lăng tiếp nhận rồi lật ra, phát hiện toàn là chữ viết tay, nội dung bản ghi chép bao gồm đủ thứ. Thoạt nhìn có điểm giống như một quyển bút ký hoặc là một quyển du ký, nơi trang tiêu đề có những chữ viết tay to A Mỗ Tư Đặc Lãng Sở La Môn. Tử vong bút ký, sau khi đã tử vong cả ngàn vạn năm, chủ nhân của bút ký sớm đã biến thành một bộ xương khô mục nát, song, bút ký được chế tác hoàn mỹ lại vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Tùy ý lật vài trang, nhìn những ký tự kỳ lạ trên một trang, Dương Lăng nhíu mày, lập tức mang quyển tử vong bút ký này thu hồi lại. Có lẽ, bút ký này có ghi chép lại nguyên nhân vì sao đám người này tấn công xâm nhập vào thần miếu. Có lẽ, có ghi chép rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, giá trị không tầm thường. Hống, Dương Lăng vừa mang bút ký thu hồi lại, từ nơi chân trời đột nhiên truyền đến một trận rít gào rung trời. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, tựa hồ có ác ma hay thượng vị thần thú nào đó đang chạy lại đây. Dương Lăng, đi, đi mau, nếu không đi sẽ không kịp nữa. Thấy đám người Thi Vô Vương cùng cự viên vương thủ hạ của Dương Lăng chạy qua chạy lại, đem hết không gian giới chỉ, vật trang sức thậm chí bì giáp trên người những kẻ chết nhất nhất lột xuống, tựa hồ hận không thể đào xuống ba. gocchuyenaudio.com, thước tinh linh đại tế tự lắc đầu. Dưới sự khẩn trương, nàng vừa nói vừa cùng kiếm thần nhanh chóng rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sơn cốc. Tiếng rít gào nơi phương xa càng ngày càng gần, nương theo đó là một trận năng lượng ba động mãnh liệt, vô luận là ác ma hay là thần thú ít nhất cũng có thực lực thượng vị thần. Những hướng khác cũng truyền đến từng trận rít gào, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Được rồi, đi, lập tức đi thôi. Thấy đã không còn kịp lục soát cẩn thận thần miếu, lại nhìn tòa tế đàn thần bí, Dương Lăng cắn chặt răng, mặc niệm vô quyết thi triển nhiếp vật cấm chế mang cả tòa tế đàn thật lớn thu vào vô tháp không gian. Lập tức dẫn đám người thi vô vương cùng yêu cơ nhanh chóng đuổi kịp nhóm của tinh linh đại tế tử, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sơn cốc biến mất trong biển rừng mênh mông. Mọi người vừa mới rời đi, một đội thâm uyên ác ma tuần tra từ ngoài ngàn dặm nhanh chóng chạy tới. Sau khi cảm giác được tử vong năng lượng bàng bạc vọng lại từ tế đàn, bọn họ nhanh chóng chạy nhanh tới đây. Không nghĩ tới, chính vẫn chậm một bước, ma thú lĩnh chủ, cách chương.